Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Em Mãi Chờ Anh của tác giả Minh Anh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thúy thấy Vũ Kha cứ im lặng không nói gì nên cô cảm thấy rất lo lắng. Trong đầu Thúy lúc này nghĩ, chẳng lẽ nào anh ta đang không thích khi cô nghe nói mượn lại số tiền đó như thế. Cô thở dài rồi cắn vành môi. Thôi thì của thiên trả địa, không có làm mà đòi có ăn thì đâu có được. Cô quyết định kỹ rồi, giờ làm việc ở tập đoàn lớn như thế, ngày đầu có nhà ăn dành cho nhân sự kia mà. Cô không phải sợ không có tiền ăn trưa rồi, có gì từ từ tính sau. Tháng đầu lại phải nhờ vả vào con Trúc rồi. Sau khi đã tính toán và suy nghĩ rất kỹ rồi, thì Thúy liền quay qua nói với Vũ Kha. Dạ, chủ tịch, tôi nghĩ mình nên trả lại số tiền đó cho chủ tịch thì tốt hơn. Chủ tịch yên tâm, ngay ngày mai tôi sẽ trả lại cho chủ tịch ạ. Còn bây giờ do đi gấp quá nên tôi quên mang tiền theo rồi. Vũ Kha vừa lái xe, nhưng sau khi nghe cô nói như vậy thì liếc mắt qua nhìn cô rồi nói. Không cần đâu, cứ giữ lại rồi đợi dọn qua căn hộ, xem có thiếu thứ gì thì mua để còn có sử dụng. Còn nếu cảm thấy mắc nợ tôi, à khi nào rảnh cô mời tôi đi ăn đi. Cô thấy thế nào hả Thúy? Mời chủ tịch đi ăn sao? Sao vậy, không được à? Dạ được chứ, nhưng ăn cái gì ạ? Cô thích ăn cái gì thì đi ăn cái đó. Thúy cảm thấy Vũ Kha không giống như những vị chủ tịch kiêu ngạo mà cô đã được đọc trong những quyển truyện ngôn tình. Cô không biết giờ đây phải suy nghĩ anh ta như thế nào cho đúng nữa. Hào phóng cũng có, đẹp trai lạnh lùng cũng có, nhưng cũng rất tốt bụng nữa. Người như thế này không chừng anh ta đã có bạn gái hoặc vợ con gì rồi. Cô quay qua hỏi. Chủ tịch tốt bụng như thế này, chắc vợ của chủ tịch đẹp lắm đúng không ạ? Tôi còn độc thân, cô hỏi chi vậy, có ý đồ gì sao? Không có đâu ạ, chủ tịch đừng hiểu lầm như vậy. Tại tôi thấy chủ tịch tốt bụng quá nên mới hỏi như vậy ạ. Không hề liên quan. Thúy như bị khựng lại, không biết phải giải thích như thế nào cho Vũ Kha hiểu. Cũng tại do cái miệng nhiều chuyện này hết, im lặng là được rồi, cần gì hỏi mấy câu linh tinh như thế không biết. Ngay giây phút này cô chỉ muốn kiếm cái hố nào thật to để chui xuống mà thôi. Không biết Vũ Kha có đang suy nghĩ linh tinh rồi cho rằng cô có ý đồ xấu với anh ta hay không nữa. Từ giờ cô sẽ chú ý, không được để cái miệng bé nhỏ này phải hại cả cái thân thể to đùng của cô được. Bỗng lúc này Vũ Kha hỏi. Vậy còn cô thì sao? Đã có bạn trai chưa? Cô cười rồi đưa tay lên gãi đầu trả lời với bộ dạng đầy sự lúng túng. Tôi vẫn chưa có ạ. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Sao tự nhiên anh ta lại hỏi cô như vậy không biết nữa? Nhưng rồi cô chợt nghĩ, chắc có lẽ anh ta đang quan tâm đến cấp dưới, cho nên mới hỏi như thế thôi. Sao vậy? Cô kén chọn sao? Hay là cô không phù hợp với người ta nên đã chia tay rồi? Dạ thưa chủ tịch, thật ra tôi chưa yêu ai bao giờ hết. Tôi nghĩ mình chưa chín chắn lắm. Vậy cô có đang chờ đợi ai không? Cô ngẩn người vì câu hỏi vừa rồi của Vũ Kha. Tại sao anh ta lại hỏi cô như vậy? Trong lòng cô từ lúc nhỏ đến bây giờ chỉ chờ đợi duy nhất một người mà thôi. Nhưng giờ đây cô có nên nói cho Vũ Kha biết hay không đây? Mà anh ta là sếp của cô mà. Với lại cô và Vũ Kha vẫn chưa quá thân để kể chuyện đời tư cho anh ta biết. Cô im lặng không nói gì. Lúc này Vũ Kha cất lời nói. Đừng nghĩ linh tinh, tại cô xinh đẹp như thế mà vẫn còn ế thì hơi lạ, nên tôi mới hỏi như thế thôi. Dạ vâng, tôi không nghĩ gì đâu chủ tịch. Ừ, tới nhà tôi rồi, chuẩn bị tinh thần làm việc đi. Dạ tôi sẵn sàng rồi ạ. Tốt. Trước mặt Thúy lúc này là một căn biệt thự vô cùng to lớn. Nó lớn gấp chục lần căn nhà của bà Cúc. Mà cũng phải, anh ta là chủ tịch kia mà. gia thế giàu có khủng khiếp thì căn biệt thự này có là gì. Chiếc siêu xe lăn bánh vào trong căn biệt thự. Khi xe dừng lại, Thúy và Vũ Kha mở cửa xe rồi bước đi ra bên ngoài. Anh ta nhìn qua hướng của cô rồi nói: đi theo tôi. Thúy liền gật đầu và cất bước đi theo Vũ Kha. Bước vào bên trong phòng khách, cô đã thấy Duy Nam đang ngồi ở ghế sofa. Cô vội cúi đầu chào nói: dạ, chào giám đốc ạ. Ừ, ngồi xuống đi. Cô xem sắp tài liệu này rồi liệt kê ra cho tôi. Cố gắng hoàn thành thật tốt, vì vị trí của cô hiện tại không phải ai muốn đều có thể ngồi vào đâu. Dạ, giám đốc cứ yên tâm ạ, tôi sẽ bắt tay vào làm ngay đây. Ngay lập tức cô ngồi xuống rồi cầm lấy sấp tài liệu lên xem. Lúc này đây Vũ Kha nhìn Duy Nam bằng ánh mắt hình viên đạn, nhưng cũng không thể nào trách Duy Nam được vì vị trí mà Vũ Kha dành cho cô quá lớn. Hơn 15 phút trôi qua, cô đã hoàn thành được bản liệt kê theo yêu cầu mà Duy Nam đã đặt ra. Cô cười thật tươi và tự tin đẩy về hướng của Vũ Kha và Duy Nam, sau đó nói: dạ thưa chủ tịch và giám đốc, tôi đã làm xong rồi ạ. Ngay lập tức Duy Nam chụp lấy bản liệt kê rồi lắc đầu nói: vẫn chưa được, làm lại lần nữa đi. Ờ vâng, tôi làm lại liền ạ. Vũ Kha với tay cầm lấy bản liệt kê cô vừa làm. Quả thật chưa hoàn hảo lắm, nhưng Vũ Kha tin rằng cô sẽ làm được nhiệm vụ lần này. Hơn 2 tiếng trôi qua, 4 bản liệt kê bị Duy Nam lắc đầu. Cô thật sự cảm thấy không còn tự tin như lúc đầu nữa. Đến khi không còn tia hy vọng nữa, thì Vũ Kha đã bước qua ngồi cạnh cô. Anh ta nói: cơ hội cuối cùng, làm lại cho tôi. Nhanh gọn đầy đủ là được rồi, tập trung làm lại đi. Sau khi nói xong, Vũ Kha đứng dậy rồi bước đi thẳng xuống phòng bếp. Duy Nam cũng vội bước đi theo sau lưng Vũ Kha. Anh ấy liền nói: Kha à, mày thật sự muốn chọn cô ta sao? Ừ, mày tin tao đi, cô ấy sẽ làm được. Tao chắc chắn với mày đấy. Thôi được rồi, dù gì cũng sẽ làm việc với mày, miễn mày chọn được là được. Mà mày định làm gì đấy? Nước ép. Duy Nam trố to hai mắt nhìn Vũ Kha đăm đăm. Từ xưa đến nay chưa bao giờ Duy Nam được anh ta rót cho dù chỉ là một ly nước lọc. Vậy mà cô thật sung sướng khi đích thân Vũ Kha vào bếp rồi pha nước ép trái cây cho uống. Duy Nam phì lên cười rồi nói: này, pha rồi mang ra ngoài đó rót cho uống cùng với nhé. Nếu chỉ pha một ly thì con gái người ta nghi ngờ mày định làm bậy người ta đó. Vũ Kha nghe những lời nói đó xong mới ngộ ra được Duy Nam nói rất đúng. Anh ta và cô lúc này vẫn chưa quá thân. Với lại trong căn biệt thự này có tận 2 người đàn ông. Còn dì Nga giúp việc anh ta đã cho đi nghỉ trước rồi. Nếu như mang nước cho mỗi mình cô uống thế này, thì chắc chắn cô sẽ nảy sinh ra nghi ngờ. Vũ Kha nói: biết rồi, cảm ơn nhé bạn tốt. Ừ, không có gì đâu, vui quá. Tao được hưởng ké nước ép trái cây rồi. Nói xong Duy Nam định quay lưng đi lên phòng khách, nhưng chợt nhớ ra Trúc nên vội hỏi Kha: à, còn cô Trúc kia thì sao? Lịch trình làm việc tao đã gửi cho cô ta xem rồi. Vị trí của cô ta là trợ lý của Thúy đấy. Cuộc họp ngày mai dần chuẩn bị xong rồi. Mày có muốn tao gọi cho ba nuôi đến sự cuộc họp không vậy Kha? Vũ Kha bỗng khựng lại, không biết ngày mai có nên cho ba của anh ta đến sự cuộc họp cổ đông không. Công việc thì không sao cả, cái quan trọng nhất chính là cô. Vũ Kha nghĩ thế nào cô cũng sẽ nhận ra được ông Tài ba của Vũ Kha. Và nếu như cô nhận ra ông Tài rồi, thì thế nào thân phận của Vũ Kha cũng sẽ bị bại lộ, nên chuyện đó không thể xảy ra bây giờ được. Từ từ đi, hãy để Thúy qua 3 tháng thử việc đã. Ok, tao biết mày đang nghĩ gì. Thôi, tiếp tục làm nước ép đi nhé, tao lên phòng khách đây. Nói rồi Duy Nam cất bước đi ra khỏi phòng bếp, đứng nhìn cô từ xa. Lúc này đây Duy Nam cảm thấy cô là người rất biết cố gắng trong công việc. Duy Nam mong cô sẽ trợ giúp được thật là nhiều ý tưởng hay cho Vũ Kha. Bước ra ngồi xuống ghế thì tầm 5 phút sau Vũ Kha cũng đã từ trong phòng bếp bước ra, đặt nước ép lên trên bàn rồi anh ta nói: cả hai uống nước ép đi, tự rót nhé. Khi nghe Vũ Kha nói như vậy, cô liền ngước mặt lên nhìn anh ta rồi nhìn xuống bình nước ép và 3 cái ly thủy tinh. Trong đầu cô lúc này không nghĩ ngợi gì nhiều, vội cúi đầu cảm ơn rồi nhìn xuống xấp tài liệu và tiếp tục làm cho xong bản liệt kê. Duy Nam rất muốn phì cười nhưng lại sợ Vũ Kha bị quê độ. Vội đưa tay ra, cầm lấy bình nước ép trái cây rồi rót ra một ly đầy, đưa lên miệng uống rồi nói. Cảm ơn chủ tịch nhé, chủ tịch thật tốt bụng. Đúng, rất tốt bụng. Mặc cho hai người họ đang nói chuyện khiêu khích nhau, cô vẫn tập trung hết sức có thể để hoàn thành xong bản liệt kê. Trước mặt của Thúy đang là chủ tịch và giám đốc, Thúy không thể để bản thân sai sót thêm bất cứ lần nào nữa. Chỉ 15 phút sau, cô đã hoàn thành bản liệt kê theo những tiêu chí mà Vũ Kha đã căn dặn. Sau khi làm xong, cô liền cười thật tươi rồi đưa về hướng của Duy Nam. Dạ, giám đốc xem qua nhé. Sao lại không đưa cho tôi xem trước vậy? Duy Nam vẫn chưa kịp cầm lấy bản liệt kê mà cô vừa làm thì đã nghe câu nói đó thốt ra từ miệng của Vũ Kha. Ngay lập tức Duy Nam phì lên cười rồi đá mắt về hướng của Vũ Kha, ý bảo cô hãy đưa bản liệt kê cho Vũ Kha xem trước. Cô vội gật đầu rồi đưa bản liệt kê qua hướng của anh ta. Thúy nói, dạ tôi xin lỗi, chủ tịch xem qua giúp tôi ạ. Vũ Kha nghe cô nói như vậy thì liền đưa tay ra cầm lấy bản liệt kê mà cô vừa làm. Tốt, đạt rồi đấy. Nhưng cơ hội chỉ có ngày hôm nay thôi. Ngày mai làm việc chính thức, cô không có thời gian làm đi làm lại như thế này nữa đâu đấy. Giờ thì đưa cho giám đốc Nam xem qua đi, rồi hai người bàn về dự án của ngày mai. Vậy là xong việc rồi đó. Vâng ạ. Vũ Kha đẩy bản thiết kế đến chỗ của Duy Nam. Anh ấy lấy lên xem thì quả thật lần này cô đã làm rất tiến bộ. Vội cất bản liệt kê qua một bên, rồi từ từ giải thích cho cô biết dự án mới mà tập đoàn đang triển khai. Cuộc họp ngày mai sẽ được họp về vấn đề này, nên cô phải biết rõ tình hình hiện tại mới được. Đồng hồ điểm 10 giờ đêm, cuối cùng cô cũng đã nắm rõ được mọi thứ. Lúc này đây khi thu xếp giấy tờ và tài liệu lại, thì Duy Nam nói, xong rồi, cô có thể về rồi đấy. Dạ, tôi rất cảm ơn chủ tịch và giám đốc ạ. Lúc này đây, Vũ Kha đứng dậy rồi vội nói, vậy đi thôi, tôi đưa cô về. Thúy cảm thấy ngại lắm, khi Vũ Kha đã đến tận nhà rước, giờ thì đưa về như thế nữa. Nhưng hiện tại kinh tế của cô đang eo hẹp, tất cả mọi chi phí không thể phung phí được. Cái gì cũng phải tiết kiệm hết, không còn cách nào khác. Lần này cô đành làm phiền đến Vũ Kha rồi. Bước đi cùng anh ta ra xe. Trước khi bước lên xe cô nói, chủ tịch, tôi cảm ơn chủ tịch rất nhiều ạ. Không có gì đâu, mau lên xe đi, muộn rồi. Cô gật đầu rồi bước vào trong xe cùng Vũ Kha. Khi đã đi được một đoạn, anh ta cất lời hỏi, chỗ khi nãy tôi đến đón cô là nhà của cô sao? Thúy nghe hỏi thì vội lắc đầu rồi trả lời, dạ không, đó là nhà của Trúc đó ạ. Cô ở nhà của Trúc ngủ đêm nay à? Sao không về nhà của cô đi? Nghe Vũ Kha hỏi nhà của cô thì làm tâm trạng Thúy lúc này bỗng nặng trĩu. Cô làm gì có nhà để mà về? Giờ đây cô có ba cũng như không có, còn mẹ thì bạn vô âm tín, chẳng biết phải trả lời Vũ Kha như thế nào. Không lẽ cô nói mình là trẻ mồ côi sao? Mà cũng phải, hiện tại cô chẳng khác một đứa trẻ mồ côi, không ba, không mẹ. Cô cười gượng gạo rồi nói, à, tôi không có nhà. Xin lỗi, tôi sẽ không hỏi nữa. Không sao đâu ạ. Còn chủ tịch, chủ tịch ở trong căn biệt thự to lớn ấy chỉ một mình sao? Vừa lái xe Vũ Kha vừa nói, ừ, tôi mới đi du học về, sống tự do quen rồi, tôi không thích ở cùng ba mẹ. Thì ra là vậy, tôi cũng có một người bạn ra nước ngoài định cư lâu lắm rồi. Trong lòng của Vũ Kha rất vui khi nghe cô nhắc đến anh ta. Vậy là anh ta không còn lo sợ gì nữa. Cô vẫn còn nhớ đến thằng nhóc năm đó. Vũ Kha nói, vậy sao, người đó có liên lạc với cô không? Cô cười nhạt rồi lắc đầu. Chủ tịch đừng cười tôi nhé. Năm đó người bạn của tôi đi nước ngoài định cư, lúc đó tôi mới 6 tuổi thôi. Lúc đó bạn tôi đã có hứa sau này về nước nhất định sẽ kiếm tôi. Nhưng 18 năm rồi, đã rất lâu rồi tôi chưa gặp lại người bạn đó. Mà tôi nghĩ chắc có lẽ người bạn đó đã có gia đình và mấy mặt con rồi. Ai đâu mà nhớ đến mấy lời hứa trẻ trâu đó đúng không chủ tịch? Bỗng lúc này Vũ Kha hắt xì một cái rất lớn, làm cho cô giật mình đưa tay lên ngực để ổn định nhịp tim lại. Cô nói, chủ tịch, hình như ai đang nhắc chủ tịch đấy. Hồi xưa giờ người hay bị réo tên thường hay hắt xì như thế lắm. Chắc ba mẹ tôi nhớ tôi nên nhắc đấy. Dạ vâng ạ. Vũ Kha lúc này giả bộ làm ra vẻ đang tập trung lái xe, nhưng trong lòng như đang mở tiệc ăn mừng vì quá sung sướng. Cuối cùng sau bao nhiêu năm xa cách, cô vẫn luôn nhớ đến Vũ Kha. Tuy giờ đây cô không nhận ra Vũ Kha, nhưng cứ để cho anh ta nhận ra cô là được. À, tôi nói trước nhé, cô là thư ký cũng như trợ lý của tôi. Công việc của cô sẽ rất nhiều và có khi quá tải. Nếu không làm hết ở tập đoàn thì phải tăng ca đêm nay. Và tôi sẽ chuẩn bị riêng cho cô một phòng trong nhà của tôi. Nếu hôm nào công việc quá tải không làm hết, và ví dụ có thể giống như ngày hôm nay thì cô cứ nghỉ ngơi ở nhà của tôi đi. Như thế có làm phiền chủ tịch không ạ? Không có, đừng suy nghĩ linh tinh. Nhiệm vụ của cô có quá nhiều thôi nên phải như thế. Cô và cô Trúc cứ sắp xếp lịch làm việc cùng nhau đi. Dạ vâng, tôi xin cảm ơn chủ tịch ạ. Con xe chạy khoảng 15 phút nữa, cuối cùng cũng đã đậu trước hẻm nhà của Trúc. Cô bước xuống xe và cúi đầu chào Vũ Kha. Anh ta liền nói, ngày mai gặp lại. Dạ vâng ạ, cảm ơn chủ tịch nhiều lắm. Vũ Kha gật đầu rồi thì quay đầu xe lại rồi lái nhanh đi. Trong lòng của cô lúc này cảm thấy anh ta quả thật là người rất tốt bụng. Đáng lý ra anh ta không nên cho cô quá nhiều cơ hội như ngày hôm nay. Vậy mà hết lần này đến lần khác, anh ta nói giúp cô trước mặt giám đốc Duy Nam. Muốn bước vào làm ở tập đoàn Lâm Thị quả thật rất khó. Quả thật cô rất may mắn khi được Vũ Kha cho cơ hội được làm việc cùng. Nhất định cô phải nắm bắt cơ hội này mới được. Con xe của Vũ Kha khuất khỏi tầm mắt của Thúy, thì lúc này cô mới quay người lại rồi bước đi vào trong nhà. Cô không dám bấm chuông sợ làm phiền đến ba mẹ của Trúc, nên cô đã gọi điện thoại cho Trúc nhờ nó xuống mở cửa giúp cô. Khi Thúy và Trúc lên phòng rồi, nó liền hỏi, sao rồi, làm gì đến đó lâu vậy Thúy? Ngả người xuống giường rồi cô thở dài nói, ta vượt qua được rồi Trúc ạ. Nó khó hiểu ngồi xuống giường cạnh cô rồi tò mò hỏi, là sao, mày vượt qua cái gì vậy? Một bản liệt kê, tao phải làm đi làm lại gần 6 lần đấy. Con Trúc bất ngờ vô cùng, nó nói, rồi sao, chủ tịch có nhận mày làm việc nữa không vậy? Con Trúc cảm thấy rất sợ hãi. Với điều kiện của Lâm Thị thì chắc chắn phải tuyển một người có năng lực và học vấn rất là cao. Trong khi hôm nay là buổi làm việc đầu tiên mà cô phải làm cái bảng liệt kê lại 6 lần như thế, thì không thể nào Lâm Thị chấp nhận cô là trợ lý và thư ký được. Ngay lập tức cô bật dậy rồi nói, tao không có bị đuổi, ngược lại còn được chủ tịch động viên nữa đấy. Thật thế à? Không lẽ chủ tịch yêu mày rồi? Mày điên à? Làm sao có chuyện đó được? Chứ sao? Tự nhiên chủ tịch tốt với mày như thế, luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho mày. Chẳng lẽ mày không thấy sao? Hay mày bác bỏ không thèm quan tâm đến? Mà thôi đi, nói với mày, mày cũng chẳng hiểu đâu. Khi nào tận mắt mày thấy cái người mà mày bỏ cả thanh xuân ra chờ đợi đã có vợ con rồi, thì lúc đó mày mới tỉnh ngộ ra được. Nghe Trúc nói làm lòng Thúy não nề làm sao, vội đứng dậy bước đến bàn làm việc của nó rồi ngồi xuống. Nhìn chậu xương rồng rồi cô cười nhạt nói, chắc mày nói đúng đó Trúc, anh ấy làm sao có thể nhớ được tao và chậu xương rồng này. Chứ gì nữa, người ta đi ra nước ngoài định cư 18 năm rồi, có phải 1-2 năm đâu mà chờ đợi. Giờ tao nói mày nghe này Thúy, mày hồi đó là hoa khôi của lớp, biết bao nhiêu người mê muội mày mà mày chẳng thèm quan tâm đến. Giờ mày hãy dùng nhan sắc này dáng cưa đổ anh nào trong tập đoàn đi, được thì cưới luôn cho có người bầu bạn với mày. Thôi từ từ tính mày à, giờ đi ngủ sớm, ngày mai phải đi làm nữa đó. Ok ok, mà khoan đã, hay mày cưa chủ tịch đi, chủ tịch với mày rất có duyên đó. Giờ nghĩ lại tao thấy hai người quả thật như nhân duyên tiền định rồi. Mày nghĩ xem, tình cờ giúp đỡ nhau ở công viên, nay được vào làm cùng tập đoàn. Chàng là chủ tịch cao cao tại thượng, Còn nàng là trợ lý kiêm luôn thư ký. Xuất sắc quá còn gì. Thúy bước đến gõ vào đầu của Trúc một cái rồi cười nói. Đừng suy diễn linh tinh, không ai quan tâm đến cô nhân viên nghèo như tao đâu. Mày cứ nói thế mãi, coi chừng ế đó biết chưa hả? Thì tao ế chung với mày kia mà, đâu phải ế một mình đâu. Nè, tao đang nói với mày đấy nhé, sao tự nhiên lại lái sang tao vậy? Mày muốn ăn đấm không con kia? Thôi tao xin được chưa? Giờ đi ngủ thôi, mai còn đi làm nữa kìa. Nó liền chề môi phụng má rồi đẩy cô đi vào trong phòng tắm. Bảo cô hãy tắm rửa sạch sẽ, sau đó cùng nhau đi ngủ một giấc thật ngon. Cô liền gật đầu rồi đóng cửa phòng tắm lại. Giờ đây Thúy chỉ muốn tắm nhanh để còn đi ngủ, chứ cả ngày hôm nay cô cũng đã rất mệt rồi. Sáng hôm sau, Thúy và Trúc bắt đầu một ngày mới. Khi bước chân vào trong tập đoàn, liền có người ra chỉ dẫn cho cách đi lên trên tầng cao nhất. Khi bước ra khỏi thang máy, Duy Nam đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài, vội vàng chỉ phòng làm việc rồi nói với Thúy hãy vào gặp Vũ Kha. Trúc, ta vào trong đó nhé. Ừ, cố lên nha, vì một tương lai tươi sáng, cố lên. Thúy cười thật tươi rồi gật đầu thở một hơi thật mạnh. Khi tâm lý đã sẵn sàng, lúc này cô mới xoay người đi thẳng đến phòng chủ tịch. Đưa tay lên gõ cửa phòng, bên trong liền phát ra giọng nói của Vũ Kha, bảo cô hãy mở cửa đi vào. Nghe được lời nói của anh ta, cô liền mở cửa rồi bước đi vào trong. Dạ chào chủ tịch. Vũ Kha lúc này chỉ tay về hướng một cái bàn làm việc, sau đó nói. Những khi nào công việc nhiều thì cô làm việc ở đây cùng tôi. Chỗ này là của trợ lý đấy. Giờ lấy tập tài liệu trên bàn tôi xem qua một lần nữa đi. Có gì không hiểu cứ hỏi tôi. Dạ vâng, tôi xem ngay ạ. Thúy vội bước đến lấy xấp tài liệu từ trên bàn của Vũ Kha, rồi cúi đầu nhẹ, sau đó cất bước đi ra khỏi phòng làm việc của Vũ Kha. Nhưng mới đến cửa thì đã bị giọng nói của anh ta ngăn lại. Cô đi đâu đó? Dạ tôi... Qua đó ngồi đi, một tiếng nữa là đến giờ họp rồi đấy. Cô không biết bây giờ phải làm sao. Nếu như ở trong phòng của chủ tịch lâu thế này, chắc chắn Trúc ở ngoài đó sẽ rất lo lắng cho cô. Nhưng hiện tại đang là giờ làm việc. Cô nghĩ Trúc cũng có công việc của nó, chắc nó không lo lắng cho cô đâu. Cô vội bước đi lại bàn làm việc ngồi xuống, rồi lật đật mở xấp tài liệu ra xem cho thật kỹ càng. Cuộc họp của ngày hôm đó diễn ra rất suôn sẻ. Tranh thủ lúc đi pha trà cho Vũ Kha, cô vội đến phòng rồi thông báo cho Thúy biết chuyện. Cô có bàn làm việc riêng trong phòng chủ tịch, nên nó đừng quá lo lắng cho cô. Nãy giờ làm tao lo cho mày muốn chết. Thôi đi làm việc đi, đến trưa gặp lại. Khi nãy giám đốc cũng đến hướng dẫn rồi bảo tao xem qua kế hoạch mới nè. Ừ, vậy mày làm việc tiếp đi, tao đi pha trà đây. 11 giờ trưa, cô có tìm hiểu và biết ở tập đoàn Lâm Thị này có nhà bếp để cho nhân viên ăn trưa nhưng không mất phí. Quả là tập đoàn lớn có khác, cái gì cũng có hết cả. Nhìn cái đồng hồ trên tay, lúc này đây đã đến giờ trưa rồi. Nhưng khi nhìn thấy Vũ Kha vẫn còn chăm chú làm việc, nên cô không dám hỏi anh ta là cô có được ra ngoài đi ăn cùng Thúy không. Cô đói chưa Thúy? Dạ đã đến giờ trưa rồi, chủ tịch đi ăn trưa đi ạ. Ngồi yên đó đi, sẽ có người mang cơm lên đây. Hả? Sao vậy? Cô rất bất ngờ và không thể tin được. Bản thân không chỉ được làm việc ở phòng chủ tịch mà giờ đây lại được cùng ăn cơm với anh ta nữa. Vội vàng lắc đầu nói ấp úng. Dạ, dạ không có gì ạ. Tại tôi tưởng được gian cơm cùng bạn của tôi. Dạ tôi cảm ơn chủ tịch trước nhé. Bỗng lúc này có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cô liếc mắt qua nhìn Vũ Kha để xem anh ta có cho người ta vào không. Nhưng rồi lúc này Vũ Kha nhìn cô rồi đá mắt về hướng cửa, sau đó nói. Sao không ra mở cửa đi? Ờ dạ tôi đi ngay ạ. Lật đật đứng dậy bước đi lại mở cửa xem ai đang đứng ở ngoài. Vừa mở cửa ra thì cô đã thấy chính là một cô đầu bếp đang cầm hai phần cơm trên tay. Dạ cháu chào cô ạ. Dạ cô là trợ lý kiêm thư ký của chủ tịch phải không ạ? Đây là hai phần cơm của cô và chủ tịch ạ. Ờ dạ cháu cảm ơn cô rất nhiều. Liền đưa tay ra cầm lấy hai phần cơm rồi mang vào bên trong. Vừa đặt xuống bàn thì Vũ Kha đã nói. Đã đến giờ cơm rồi, mau ngồi xuống ăn đi. Chủ tịch không ăn sao ạ? Vũ Kha ngước mặt lên nhìn cô, lúc này đây anh ta hỏi. Cô nghĩ xem tôi sẽ ăn không? Cả người của Thúy lúc này như đang bị xịt keo vậy. Nếu biết sẽ bị hỏi như thế thì cô đã không hỏi rồi. Giờ đây Thúy chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa. Giá như giờ đây có ai đó giúp cô đào một cái lỗ thật to để trốn thì hay biết mấy. Cứ nghĩ miên man như vậy, và rồi khi giật mình hoàn hồn lại thì thấy Vũ Kha đang đứng trước mặt Thúy rồi. Cô gượng gạo cúi mặt thấp xuống, không dám nhìn anh ta, nhưng rồi liền nghe nói. Ngồi xuống ăn cơm đi, còn sắp xếp về dọn nhà nữa kìa, đừng lãng phí thời gian như thế. Dạ dạ, cảm ơn chủ tịch ạ. Thúy và cả Vũ Kha lúc này ngồi xuống ghế sofa. Anh ta chủ động mở hai hộp cơm ra, khi mở xong rồi thì cất lời nói. Sau này cô tự làm việc này biết chưa? Việc này có nghĩa Vũ Kha đang muốn nói đến chuyện mở hộp cơm hay sao? Chẳng lẽ sau này cô và anh ta sẽ ăn cùng như thế này à? Trong đầu của Thúy lúc này suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi cũng vội gật đầu trước mặt Vũ Kha. Một lúc sau khi cả hai đang ngồi ăn cơm, Vũ Kha nói. Dọn vào căn hộ đó sống, cứ thoải mái, không cần tiết kiệm bất cứ thứ gì đâu. Đừng hiểu lầm ý của tôi, vì công việc thôi. Cô phải có cuộc sống thoải mái thì mới làm việc cho tập đoàn của tôi tốt được chứ. Quả thật Vũ Kha nói rất có lý. Làm việc thì tâm trạng trong cuộc sống phải thoải mái, lúc đó mới làm việc tốt được. Cô cười thật tươi rồi ngước mặt nhìn thẳng vào khuôn mặt của Vũ Kha. Quả thật anh ta là một chủ tịch vừa có tâm lại có tầm nữa. Cô rất may mắn mới được làm việc cùng, và cũng được ở một vị trí ai ai cũng đều mong muốn cả. Nhưng chợt lúc này khi nhìn vào ánh mắt ấy, rồi trong lòng của Thúy cảm thấy rất quen thuộc, dường như đã biết nhau từ rất lâu rồi thì phải. Thúy nhìn chằm chằm vào ánh mắt ấy rất lâu, nhưng mãi cũng không nhận ra là ai cả. Làm sao vậy? Mặt tôi dính gì sao? Không không, tại tôi nhìn chủ tịch thấy có cảm giác rất quen. Hình như tôi đã biết trước rồi ạ. Tôi quen với cô sao? Thúy bị khựng lại vì câu hỏi đó của Vũ Kha. Làm sao có chuyện cô và anh ta quen biết nhau từ trước được? Thân phận của cô ở cái đất thành phố này có lớn lao gì đâu mà lại dám nhận anh ta là người quen như thế. Cười gượng gạo cô cất lời nói. Xin lỗi chủ tịch, tại tôi có một người bạn lâu lắm rồi không gặp nhau. Cũng 18 năm rồi nên tôi nhận nhầm. Chủ tịch dùng cơm tiếp đi ạ. Tôi xin lỗi chủ tịch rất nhiều. Vậy sao? Nhưng tôi cũng mới ở nước ngoài về mà. Dạ, tôi biết rồi ạ. Chủ tịch dùng cơm đi. Tôi đã làm mất thời gian của chủ tịch rồi. Trong lòng của Vũ Kha lúc này chỉ muốn chửi thầm. Trên đời này lại có người ngốc như cô sao? Rõ ràng anh Bo của ngày xưa, của Thúy đang ngồi trước mặt kia mà. Nhưng Vũ Kha rất vui vì lúc nào cô cũng nhớ đến anh ta. Giờ đây nếu như biết được Vũ Kha chính là anh Bo ngày xưa thì chắc có lẽ Thúy sẽ giận Vũ Kha rất nhiều. Tạm thời chỉ có thể im lặng chờ đợi thời cơ thích hợp rồi nói sao vậy. Cả hai lúc này đang cùng nhau ăn cơm, không ai nói với ai lời nào nữa cả. Bỗng lúc này cánh cửa phòng của Vũ Kha được mở ra. Vừa thấy người đang bước vào là Duy Nam, cô vội vàng đứng dậy rồi cúi đầu vừa chào vừa nói. Dạ chào giám đốc ạ. Hai người cùng ăn cơm chung sao? Ờ, dạ. Cô không biết phải trả lời Duy Nam thế nào. Chẳng lẽ cô nói thẳng ra là Vũ Kha bắt cô ở lại đây ăn cơm cùng anh ta như thế này? Nếu nói như thế, cô có bị Vũ Kha mắng cho một trận hay là không? Tốt nhất nên cúi đầu và im lặng là tốt nhất. Vũ Kha lúc này không thèm liếc mắt nhìn Duy Nam lấy một cái. Anh ta vẫn ung dung ăn phần cơm của anh ta. Đúng là khí chất của một chủ tịch có khác. Không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh và chỉ quan tâm đến việc riêng của anh ta mà thôi. Lúc này đây Thúy ngàn lần van xin ông trời. Hãy cho Vũ Kha nói lời nào đó giúp cô đi chứ cô đã đứng cúi mặt như thế từ nãy đến giờ rồi. Dường như cô là một người rất có phúc nên lời cầu nguyện trong lòng đã được thực hiện. Ngay lúc này Vũ Kha đã chịu ngước mặt lên nhưng không phải nhìn Duy Nam mà nhìn thẳng vào Thúy rồi nói. Ngồi xuống dùng cho xong cơm trưa đi. Đứng đó làm gì thế? Bộ không muốn về nhà dọn nhà sao? Rất nhanh cô đã đáp lại. Dạ chủ tịch. Duy Nam mặt trở nên đen sì, anh ấy nói: Này, mày bơ tao thật à? Giao hướng dẫn cho cô Trúc đi xuống dưới phòng ăn để ăn trưa đi. Với lại trước giờ mày ăn cơm ở đâu thì ăn ở đó đi, chứ không cần qua tìm tao đâu. Có ai cho Duy Nam mượn cái quần được không? Rõ ràng hai ngày hôm nay cùng nhau ăn cơm cùng kia mà, vậy mà giờ này lại đuổi Duy Nam đi như thế. Lúc này đây thật sự Duy Nam rất muốn chửi thề, nhưng cũng không thể đứng ở đó nhìn Thúy và Vũ Kha cùng nhau ăn cơm như thế được. Nuốt cục tức vào trong lòng, ngậm ngùi nói: Chủ tịch dùng cơm với cô Thúy ngon miệng nhé. Không biết sao khi nghe được câu nói đó của Duy Nam thì cô đã ho sặc sụa, cơm trong miệng cũng bị văng vào hướng của Vũ Kha. Bịt chặt miệng lại nhưng đã không kịp nữa rồi. Lúc này tóc và cả mặt của Vũ Kha dính đầy cơm từ miệng của cô văng ra. Tình cảnh hiện tại làm cho Thúy lại muốn đào hố trốn một lần nữa. Chủ tịch, tôi xin lỗi, xin lỗi ạ. Vũ Kha liền liếc mắt lên lườm Duy Nam một cái, muốn lạnh hết cả sống lưng. Ngay lập tức, Duy Nam nhanh chân chạy tẩu thoát ra khỏi căn phòng đó và xem như chưa có chuyện gì đang xảy ra. Cô lúng túng đứng dậy rồi đi lại bàn làm việc của Vũ Kha để lấy khăn giấy. Tiến đến chỗ của anh ta đang ngồi, rồi đưa tay cầm khăn giấy lau hết cơm dính trên tóc rồi đến mặt. Vũ Kha ngước mặt lên nhìn Thúy, hai ánh mắt bắt đầu nhìn nhau. Cứ nhìn như thế Thúy càng lúng túng hơn nữa. Cánh cửa lúc này lại một lần nữa được mở ra. Người dám mở cửa phòng chủ tịch như thế chỉ có thể là Duy Nam mà thôi. Hai người định làm gì thế? Lật đật nhét miếng khăn giấy vào tay của Vũ Kha, rồi cô đứng dậy bước qua ghế sofa ngồi xuống. Vũ Kha khi nãy cảm nhận được khi tay cô nhét miếng giấy vào, lúc đó cô rất là run. Lại một lần nữa liếc mắt nhìn về hướng Duy Nam. Thằng khốn, mày lại muốn cái gì nữa hả? Này này, đừng nóng chứ bạn Hiền. Mẹ của mày gọi cho mày không được, nên nhờ tao gọi lại cho mày đấy. Vậy nhé, bye mày và cô ấy, hai người cứ tiếp tục đi. Tao không phiền nữa đâu, đừng lo. Nói nhiều quá, cút đi. Duy Nam vọt chạy ra khỏi phòng làm việc của Vũ Kha. Lúc này đây anh ta chửi thầm trong miệng, như cũng đủ để cô nghe thấy. Thằng chó đó, chẳng lẽ gọi người đến làm ổ khóa luôn chứ? Thúy ngượng ngùng, bây giờ chẳng biết phải làm sao hết. Ngồi im bất động không dám ăn cơm hay nói thêm lời nào nữa. Ăn cơm tiếp đi rồi về, tôi ra ngoài chút. Dạ vâng ạ. Nói rồi Vũ Kha đứng dậy rồi đi lại bàn làm việc, lấy điện thoại sau đó đi ra bên ngoài. Khi nãy anh ta vào cuộc họp nên đã tắt âm thanh để không làm ảnh hưởng đến cuộc họp, nên bà Thủy không thể gọi được cho Vũ Kha. Cuộc gọi bắt đầu kết nối. Từ trong điện thoại giọng nói của bà Thủy phát ra. Con trai à, tối nay con về nhà ăn tối nhé. Có Trúc My qua nhà chơi đó con. Con chưa biết nữa, có gì tối nay con trả lời mẹ sau nhé. Con đi ăn trưa đây ạ. Con vẫn chưa ăn gì sao? Thôi ăn đi con, có gì gọi lại cho mẹ biết nhé. Vâng, con chào mẹ, con tắt máy đây ạ. Vội vàng tắt máy điện thoại, sau đó Vũ Kha đi đến phòng làm việc của Duy Nam. Khi bước vào trong không có ai cả, và anh ta biết chắc có lẽ giờ này Duy Nam đang ăn trưa dưới phòng bếp ăn của tập đoàn. Hơn 30 phút sau, Duy Nam vừa bấm điện thoại vừa bước vào phòng làm việc. Ôi mẹ ơi, hú hồn, mày điên à? Sao lại qua đây ngồi một đống như thế? Không ở bên đó với người yêu sao? Mẹ kiếp thằng khốn, khi nào Thúy về thì mày kêu thợ đến lắp ổ khóa phòng cho tao đi. Duy Nam nghe Vũ Kha nói xong thì cười phì lên vì quá hả hê. Bước đến ngồi cạnh anh ta, vừa cười vừa nói. Này, mới có hai lần thôi mà đã nổi cơn thịnh nộ rồi sao? Sức chịu đựng yếu thế bạn Hiền. Mày im đi, tao nói sao thì làm theo vậy đi, đừng lòng vòng. Được, không lòng vòng. Nhưng mày giải quyết thế nào về buổi tiệc tối nay đây? Có Trúc My nữa đấy, và ba mẹ của cô ta nữa. Đừng nhắc đến nữa, tao không muốn nghe tới đâu. Trúc My rất được lòng của bà Thủy. Từ lúc ở nước ngoài đến giờ, bà Thủy luôn chấm Trúc My sẽ là vợ tương lai của Vũ Kha. Trùng hợp gia đình của Trúc My cũng là cổ đông của tập đoàn nhà họ Lâm, nên hai gia đình cũng rất thân với nhau. Vũ Kha biết buổi tiệc tối nay sẽ nói về vấn đề gì, nên anh ta không muốn có mặt, không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa, Vũ Kha đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc của Duy Nam. Ủa, mày mà bỏ đi như thế à? Không nói gì với tao nữa à? Không quan tâm đến lời của Duy Nam, Vũ Kha đi thẳng về phòng của anh ta. Khi vào trong đã thấy cô ngồi trên bàn làm việc, đang tập trung làm cái gì đó. Ở bàn cũng đã dọn dẹp sạch sẽ hai phần cơm khi nãy. Bước đến gần chỗ của Thúy, anh ta hỏi. Còn làm gì nữa vậy? Sao không về đi? Khi nghe câu hỏi của Vũ Kha, cô liền ngước lên rồi nói. Dạ, chủ tịch, tôi đã làm xong lịch trình làm việc của anh ạ. Anh xem qua nhé. Ừ, đưa cho tôi rồi về đi. Dọn nhà sẽ rất mất thời gian đấy. Không chần chờ nữa, Thúy gật đầu, rồi dọn dẹp lại bàn làm việc cho thật ngăn nắp và gọn gàng. Sau đó bỏ những tài liệu cần làm cho ngày mai vào túi sách, đứng dậy chào anh, cô nói. Dạ, tôi cảm ơn chủ tịch. Tôi xin phép cùng Trúc về ạ. Dạ, ngày mai gặp lại. Khóe môi của Vũ Kha rất muốn cong lên vì câu nói của cô. Cô thật ngây thơ khi dám nói chuyện với một người chủ tịch như thế. Nhưng Vũ Kha đâu dám bắt bẻ Thúy câu nào. Vội gật đầu sau đó nói. Cô về đi. Dạ, tôi xin phép ạ. Cô cúi đầu rồi cất bước đi ra khỏi phòng làm việc. Sau đó đi tìm Trúc. Rồi cả hai cùng nhau đi về nhà của nó. Trúc lúc này vừa chạy xe vừa hỏi. Thế nào, vậy mày làm việc cùng chủ tịch luôn sao? Ừ, trong đó có bà làm việc nhưng ngại lắm mày ạ. Ngại lắm sao? Chứ không phải thích lắm hả? Nghe nói ăn cơm cùng nữa mà. Sao mày biết? Nó vẫn tập trung lái xe nhưng miệng lại cười lớn rồi nói. Cả tập đoàn biết rồi chứ đâu phải một mình tao. Nghe nó nói xong cô cảm thấy rất tò mò. Không lẽ nào Duy Nam đã nói ra việc cô và Vũ Kha ăn cùng nhau? Nhưng lúc này Thúy rất sợ chị trêu chọc nên không nói gì thêm nữa. Đi gần đến nhà của Trúc thì nó nói cho cô biết khi nãy Duy Nam đã đưa chìa khóa của căn hộ rồi. Giờ chỉ cần dọn quần áo qua sinh sống thôi. Sau khi nói chuyện với ba mẹ của Trúc một lúc thì Thúy và Trúc cùng nhau đi lên trên phòng để dọn đồ vào vali. Rồi cùng nhau lái xe đi đến căn hộ. Khi mở cửa bước vào trong căn hộ, cô thật sự ngơ ngác vì quá được và còn rất sang trọng. Đối với người khác khi nhìn vào sẽ thấy rất tầm thường, nhưng đối với cô thật sự là rất đẹp. Có mơ cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân được sống trong căn hộ đầy đủ tiện nghi như thế này. Công việc Thúy đang có không phải là tầm thường. Vị trí của cô ở trong tập đoàn rất cao. Những thứ này đều nhờ vị trí đó nên mới có được ngày hôm nay. Nhất định cô sẽ toàn tâm toàn ý, làm việc thật tốt để được ở trong căn hộ này lâu dài. Còn Trúc đi một vòng nhà thì khuôn mặt nó trở nên ngơ ngác. Nó bước ra đứng trước mặt cô rồi nói. Ôi má ơi, Thúy, mày mau đi xem đi, đầy đủ hết luôn mày ạ. Phòng khách, phòng bếp, rồi có tận hai phòng ngủ luôn kìa. Nói thật chứ so với nhà của tao, thì con này chắc mắc gấp 3 lần đó. Nghe con Trúc nói xong, cô bước đi vào bên trong phòng bếp trước. Tất tần tật mọi thứ dụng cụ trong bếp đều có đủ. Máy hâm đồ ăn, máy nướng thức ăn, cối xay sinh tố, máy ép trái cây rồi bếp điện, nồi nấu cơm. Kể chắc đến sáng mai mới hết tất cả mọi thứ trong căn hộ này. Nhưng nhìn sơ qua Thuy thấy mọi thứ đều rất mới, có vẻ như chưa từng được sử dụng qua. Thuy có nói cho Trúc biết, mọi thứ đều chưa từng được sử dụng nên cô cảm thấy rất lạ. Nhưng lúc này đây Trúc nói, không có gì đâu, đâu phải ai cũng được hưởng chính sách này đâu. Tao nghĩ chắc chỉ có cấp cao thôi. Mày đừng nghĩ mấy cái linh tinh như vậy, đi xem phòng đi. Tuy nhà không có lầu nhưng hai cái phòng lớn lắm nè. Trời ạ, đúng là quá sang mà, có cả laptop nữa kìa Thúy ơi. Nó vừa nói vừa đi lại mở cửa phòng. Thúy nghe thấy thế nên bước lại nhìn. Trong phòng có một cái giường, tủ quần áo với bàn trang điểm. Có phòng tắm luôn cả trong phòng nữa. Nhìn kìa Thúy, máy lạnh kìa, xài đi. Rồi đóng tiền điện đã luôn nha. Thúy lắc đầu rồi cười nói. Chủ tịch nói tiền điện và cả tiền nước, bên tập đoàn lo hết đó, bất ngờ chưa? Hai mắt Trúc sáng rực vì vui mừng. Đúng là cuộc sống này thật tuyệt khi chúng ta không cần phải chi bất cứ một khoản tiền nào hết. Còn Trúc ôm chầm lấy Thúy vì quá vui mừng. Thật sự trong lúc này cả cô và nó đang rất sung sướng và hạnh phúc với những thứ mà bản thân đang có. Mừng quá đi, nhất định tao với mày phải cố gắng thật nhiều nhé. Vui quá trời ạ. Ừ, hôm nay vui thật đấy. Tao với mày đi chợ mua đồ về nấu chút gì ăn được không? Ok luôn, sắp xếp đồ đạc vào tủ đi, rồi tao với mày đi chợ. Thúy gật đầu rồi kéo vali vào trong phòng. Nhưng lúc này cô lại nhường căn phòng này lại cho Trúc. Trong khoảng thời gian chơi cùng với nhau, Trúc luôn giúp cô hết chuyện này cho đến chuyện khác. Làm sao cô có thể dành căn phòng này với nó được kia chứ? Thôi, tao với mày ở cùng cũng được mà Thúy. Đâu cần phải qua bên đó làm gì. Mày cứ ở bên này đi, để tao qua kia cũng được mà. Tối ngủ một mình cho đã cái nư chứ. Thôi được rồi, vậy để qua xem bên phòng kia có thiếu cái gì không, rồi tao sẽ mua cho mày. Không cần đâu, chỉ cần có chỗ ngủ là được rồi mà. Nhưng lúc này cô và Trúc bước đến mở cửa căn phòng còn lại, thì cũng rất bất ngờ vì cả hai bên đều giống hệt như nhau. Trúc cười rồi nói, đấy, phải sung sướng như nhau mới đúng chứ. Sau khi hai đứa cùng nhau sắp xếp xong, thì mới đi chợ mua đồ ăn về nhà nấu ăn mừng. Cô nói với Trúc số tiền 5 triệu vẫn còn nguyên, nên cô sẽ là người bao nó ngày hôm nay. Trúc lúc đầu không chịu, nhưng cô dành trả tiền suốt, nên nó không thể nào trả tiền cho mấy cô chú bác đồ ăn được. Con điên này, cả tháng mới có lương đó. Mày dành trả tiền như vậy rồi tiền đâu mà mày xài trong tháng hả? Được mà, yên tâm đi. Hết tháng này tao với mày khỏe rồi. Mua có mỗi một con gà thôi có gì đâu. Về tao nướng cho mày ăn. Vậy tao mua trái cây bỏ tủ lạnh cả hai ăn chung. Cơ thể của tao buổi tối mỗi khi đói chỉ ăn được trái cây thôi. Cô cười tủm tỉm vì biết lý do vì sao con Trúc chỉ ăn trái cây vào buổi tối. Đó là điều mà vô số người sợ, chính là ăn cái gì cũng mập hết. Còn Thúy thì lại khác. Tuy số đo ba vòng rất chuẩn, nhưng cô chưa từng ăn kiêng hay tập thể dục, mà là do cô ăn đêm không có mập. Nhưng cũng có lý do khác mà cô không mập nổi, chính là nhịn đói quá nhiều. Nhắc đến cô chỉ biết thở dài và cố gắng lãng quên đi những ngày sống như vậy. Này, mày đang nghĩ gì vậy? Đừng nói lại nhớ đến ba của mày nha. Ờ, không có. Mày mua trái cây đi, nhanh rồi về nè. Ừ, đợi tao một chút. Sau khi cả hai mua đồ xong thì cùng về. Cô vào bếp rồi từ từ bày hết mọi thứ vừa mua ra, sau đó bắt đầu nấu. Còn con Trúc lúc này lại sắp trái cây vào trong tủ lạnh. Nhưng khi vừa mở cái tủ lạnh ra, cảnh tượng trước mặt làm nó rất bất ngờ. Thúy ơi, mày mau lại xem này. Sao vậy? Đừng nói rất nhiều đồ ăn nha. Ừ, thôi, tao thấy có điểm rồi. Linh cảm của tao thấy có cái gì đó rất lạ. Hay mày với tao đi mướn phòng trọ ở đi. Tao sợ quá, Thúy ơi. Thúy bước đến chỗ của Trúc đang đứng. Lúc này đây khi liếc mắt vào trong cái tủ lạnh, cô cũng không thể nào ngờ được. Nào là trái cây nhập khẩu rất đắt tiền, rồi sữa tươi đến sữa chua các thứ. Chỉ biết thở dài rồi nói. Từ từ đi, ở một thời gian coi sao đã. Ờ, vậy ngày mai mày hỏi thử xem nhé. Mấy thứ này có tính tiền không để biết còn ăn nữa. Chứ để lâu hư hết bỏ uổng đấy. Cô lướt nhìn những thứ trong tủ lạnh một lần nữa rồi gật đầu nói. Tao biết rồi. Ngày mai tao sẽ hỏi thử chủ tịch. Mày yên tâm đi. Ok, vậy để tao cất mấy thứ này vào, rồi phụ mày nấu ăn nhé. Cô liền đồng ý, rồi tiếp tục lại bếp nấu ăn. Còn Trúc sắp xếp hết trái cây vào trong tủ lạnh, rồi mới đi lại giúp Thúy một tay. Khi cả hai ăn mừng một bữa no nê, thì phòng ai nấy về. Và rồi màn đêm buông xuống, đêm nào cũng như đêm nấy mà thôi. Cô bước lại bàn làm việc rồi mở laptop lên, đăng nhập Gmail vào rồi mở file làm việc của ngày mai xem qua. Nhưng dù có bận rộn làm việc đi nữa, thì khi một mình cô cũng sẽ suy nghĩ và nhớ đến ba của cô rất nhiều. Thở dài đứng dậy rồi bước đi ra cửa sổ để ngắm trăng cho lòng nhẹ nhàng hơn. Nhưng chợt ánh mắt của cô rơi vào ngôi nhà xéo bên kia đường. Người từ trong xe bước ra rất quen và không thể ngờ được chính là Duy Nam. Vậy là Duy Nam cũng sống gần đây sao? Nhưng lúc này chỉ có cô nhìn thấy anh ấy mà thôi, chứ không hề biết cô đang đứng nhìn từ cửa sổ. Sợ Duy Nam sẽ nhìn thấy cô nên đã vội đóng nhanh cửa sổ và kéo màn lại. Bước đến giường nằm xuống, suy nghĩ lại mọi chuyện, cô cảm thấy khá lo lắng về những thứ hiện tại. Chỉ là nhân sự làm việc cho tập đoàn thôi mà, tại sao cô và Trúc lại được cho nhiều thứ như thế kia chứ? Thở dài chán nản, cố gắng không suy nghĩ đến những việc đó nữa. Cô kéo chăn đi vào giấc ngủ, để ngày mai còn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô và Trúc, sau đó đi làm nữa. Tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên, giật mình tỉnh dậy đưa tay lấy tìm kiếm cái điện thoại. Xác định nó đang nằm dưới chân thì cô dùng ngón chân kéo cái điện thoại lên, nhìn vào màn hình điện thoại là 6 giờ 15. Thúy lồm cồm ngồi dậy tắt báo thức, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi đã làm vệ sinh xong, cô bước ra khỏi phòng để đi xuống dưới phòng bếp, mở công tắc điện cho đèn sáng lên, sau đó đi đến tủ lạnh lấy thịt bò đem đi xào sơ qua. Sáng hôm nay cô sẽ nấu mì thịt bò cho Trúc ăn, nhanh gọn lẹ để còn đến tập đoàn làm việc, nếu không sẽ trễ giờ. Lúc này đây con Trúc từ trong phòng bước ra, nghe thấy mùi thơm từ trong bếp thì đã hít hít mũi theo mùi hương rồi đi xuống. Thơm quá đi, nghe mùi mà bụng đói cồn cào, chịu không nổi luôn đó. Dậy rồi sao, qua ghế ngồi đi, tao múc nước lèo rồi mang qua cho. Ok này, mà mai mốt nấu nước sôi chế vô mì là được rồi, cầu kỳ nấu nước lèo nữa mắc công quá. Mày nấu ngon như thế, chẳng lẽ để mày nấu hoài sao được. Cô nhìn con Trúc rồi cười, chuyện này có là gì đâu. Với lại cô cũng đã quá quen thuộc khi sáng phải dậy sớm rồi nấu bữa sáng rồi mà. Thúy cất lời nói. Có gì đâu, tao nấu ăn quen rồi mà. Giờ không nấu bị ngứa tay đó. Thôi cùng ăn nè, ăn lẹ còn đi làm nữa. Thúy à, tao thật may mắn khi được ở cùng mày đó. Ai mà lấy được mày chắc người đó sướng ba đời đấy. Vừa giỏi vừa thông minh lại còn nấu ăn ngon số một luôn nữa. Thôi thôi ăn lẹ đi, đừng nịnh nọt nữa, nổi hết da gà rồi nè. Cô và nó cười thật tươi rồi cùng nhau ăn thật nhanh hai bát mì để còn lên chuẩn bị đi làm nữa. Sau khi đến tập đoàn, cô bước vào trong phòng làm việc thì Vũ Kha vẫn chưa đến. Đi lại bàn làm việc của cô rồi ngồi xuống mở máy lên và bắt đầu xem xét bản kế hoạch cần gấp vào ngày mai. Hơn 15 phút sau, Vũ Kha mở cửa bước đi vào. Khi thấy bóng sáng to cao của anh ta đang đứng trước mặt, ngay lập tức cô đã đứng dậy rồi chào anh ta. Dạ, chào chủ tịch. Tôi sợ cô không uống được cà phê nên đã mua cà phê sữa cho cô này Thúy. Thúy cảm thấy rất ngại ngùng, không biết có nên đưa tay ra nhận hay không. Đây là cấp trên và cấp dưới. Nếu là một vị chủ tịch cao cao tại thượng như anh ta, sao lại tốt với cấp dưới của mình như thế kia chứ? Nhưng anh ta đã mua cho cô như vậy rồi, giờ phút này không có cách nào để từ chối ly cà phê sữa này được. Cười gượng gạo đưa tay ra cầm lấy ly cà phê sữa đá từ tay của anh ta. Chủ tịch, tôi rất cảm ơn anh, nhưng sau này anh đừng mua cho tôi như thế nữa. Cô không thích uống cà phê sữa sao? Đặt gấp ly cà phê xuống bàn, cô vội lắc đầu rồi nói. Không có đâu ạ, tôi chỉ sợ mọi người sẽ chú ý thôi. Cô cứ yên tâm, trong tập đoàn này sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Vũ Kha nói rồi thì bước đi lại bàn làm việc của anh ta ngồi xuống. Giờ phút này Thúy y hệt như một con chuột sợ hãi vậy. Tay chân không ngừng run lên. Cô sợ nếu không biết nghe lời anh ta thì cái vị trí này sẽ không còn nữa. Nhưng trong tâm của Thúy lúc này cảm thấy rất khó chịu. Cầm sấp hồ sơ trên bàn qua cho Vũ Kha xem. Đặt lên bàn rồi cô cố gắng mở lời nói. Dạ chủ tịch xem qua ạ. Để đó đi. Lúc này đây cô đứng im bất động một chỗ vì chẳng biết phải nói như thế nào. Nhưng khi thấy cô cứ đứng im một chỗ, anh ta liền ngước mặt lên nhìn cô rồi hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với tôi hả? Hay lại là vì ly cà phê vừa rồi? Mà nếu như là chuyện ly cà phê thì không cần nói thêm gì đâu. Dạ không phải ạ. Qua ghế ngồi đi, từ từ nói tôi biết là có chuyện gì. Cô gật đầu rồi bước qua bên ghế sofa ngồi xuống. Chờ Vũ Kha ngồi xuống ở ghế đối diện rồi thì mới dám ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt của anh ta rồi nói. Dạ, chuyện là ngày hôm qua khi đến căn hộ mọi thứ quá đầy đủ. Tôi và Trúc không dám ngồi nói chuyện trực tiếp với Vũ Kha. Xong mà cô run đến nỗi nói không nên lời, hai tay đan chặt vào nhau, trên trán lúc này như muốn đổ ra mồ hôi hột. Còn Vũ Kha lúc này hiểu được những gì mà Thúy đang muốn nói. Cả buổi chiều hôm qua chính Vũ Kha và Duy Nam là người dọn dẹp nhà cho cô và Trúc, còn tự đi mua tất cả mọi thứ trong nhà. Căn cô đang sinh sống đó gần nhà của Duy Nam. Hai tuần trước cũng may Duy Nam đã thấy người ta treo bản bán nhà nên đến chốt luôn trong ngày hôm qua. Duy Nam có ngăn Vũ Kha mua ít đồ lại thôi, nhưng anh ta đã mua tất tần tật mọi thứ. Duy Nam biết chắc thế nào cũng sẽ bị Thúy và Trúc nghi ngờ, vì không một tập đoàn nào có thể chu đáo đến như vậy. Lúc này đây Vũ Kha cất lời nói. Đừng sợ gì hết, tôi biết cô đang muốn nói cái gì với tôi. Cứ yên tâm ở đây đi, đó là những gì tốt nhất tập đoàn có thể cho hai cô thôi. Lúc trước trợ lý cũ của ba tôi cũng được y hệt như vậy thôi, còn dọn đến ở cùng gia đình tôi nữa đó. Nên cô và bạn của cô đừng sợ tôi là đồ lừa đảo. Không có đâu chủ tịch. Tại nhiều đồ quá tôi sợ sẽ... Sẽ làm sao? Sẽ bị tính phí ạ? À, đúng rồi, là sẽ bị tính phí. Do gấp quá nên Thúy mới nói đại như vậy, chứ thật ra cô rất sợ bị lừa đảo. Đang trong hoàn cảnh túng thiếu, lỡ mà bị lừa đảo nữa thì cô chết cho rồi, chứ làm sao mà sống nổi. Đừng sợ, đi làm việc đi, mà tối nay đi cùng tôi nha. Đi đâu vậy chủ tịch? Đi ăn cùng đối tác. Sao chủ tịch không đi một mình ạ? Tôi đi theo làm gì? Vũ Kha dừng lại công việc anh ta đang làm, rồi đứng bật dậy trước mặt của cô, đưa tay bỏ vào túi quần nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của cô. Tự nhiên tim cô bây giờ đập mạnh như muốn bay luôn ra ngoài, nói ấp úng. Sao vậy chủ tịch? Cô đi làm đến giờ là về sao? Không cần phải tăng ca à? Giờ tôi đi ký hợp đồng với khách hàng, tự thương lượng, tự đưa tài liệu và bút cho đối tác luôn phải không? Trong khoảng thời gian đó cô đã bị rối quá nên không biết phải trả lời anh ta như thế nào. Và vì quá lo sợ nên quên mất bản thân phải tăng ca khi Vũ Kha yêu cầu, vội vàng cúi đầu xuống cô nói. Chủ tịch, tôi xin lỗi chủ tịch. Tôi sợ quá nên quên mất, mong chủ tịch bỏ qua cho tôi lần này ạ. Đi làm việc đi, tôi không muốn có lần sau đâu đó. Dạ vâng, nhất định tôi sẽ không tái phạm nữa ạ. Bỗng lúc này điện thoại của Vũ Kha vang lên. Thúy nhanh chân bước về bàn làm việc để tiếp tục công việc của cô. Vũ Kha nhìn xuống điện thoại thì thấy số lạ, nhưng dãy số cũng khá đẹp. Không biết là ai đang gọi đến, vì anh ta ít cho ai số điện thoại riêng. Cứ chần chừ không biết có nên nghe máy hay không, nhưng rồi cuộc gọi đó đã kết thúc. Nhưng dãy số lạ đó lại gọi vào số điện thoại của Vũ Kha. Cảm thấy rất phiền phức nên Vũ Kha đưa điện thoại lên nghe, và rồi trong điện thoại phát ra một giọng nói của một cô gái. Alo, là anh đúng không Vũ Kha? Lộn số rồi. Sau khi nói nhanh gọn lẹ ba chữ đó thì anh ta vội vàng bấm tắt máy rồi ném cái điện thoại qua một bên. Sau đó bước qua chỗ của cô rồi nói hãy đưa tập tài liệu cần đưa Duy Nam cho anh ta. Cô nghe nói như thế nên vội lấy rồi đứng lên đưa cho Vũ Kha. Cầm lấy tập tài liệu, anh ta bỏ đi ra khỏi phòng và đi tìm Duy Nam. Mở cánh cửa phòng ra, anh ta bước vào rồi ném tập tài liệu lên bàn làm việc của Duy Nam, sau đó nói. Xem đi. Sao vậy? Nhìn mày có vẻ không được vui. Trúc Mi vừa gọi cho tao, chắc mẹ tao đã cho cô ta số điện thoại. Thì có sao đâu, gọi thì nghe còn bận thì tắt, mắc gì phải lo lắng như thế. Vũ Kha thở dài rồi tựa lưng vào ghế sofa, sau đó nhắm hai mắt lại. Thật sự anh ta không lo lắng gì cả, chỉ là sợ nếu như cô biết được Trúc Mi đang muốn đeo bám lấy Vũ Kha thì lúc đó cô sẽ buồn lắm. Điều Vũ Kha sợ chỉ có như vậy thôi. Cô đã trải qua rất nhiều chuyện buồn rồi, anh ta không muốn đến khi cả hai nhận ra nhau thì cô sẽ rút lui bởi sự xuất hiện cản trở của Trúc Mi. Duy Nam, tao nhờ mày một chuyện được không? Gì nữa đây? Này, tao nói cho mày biết nhé, hôm trước đi với mày cả một buổi, tại mày mà công việc của tao bị đọng lại đây nè. Giờ mày muốn gì nữa đây? Vũ Kha ơi là Vũ Kha, cuối tháng rồi, để tao yên đi được không? Nhưng lỡ rồi, mày giúp tao dọn nhà xong đi, rồi làm luôn một thể. Mất công vừa làm xong tao lại nhờ, lúc đó lại thêm cực. Duy Nam đứng bật dậy, đưa tay vỗ lên trán. Anh ấy thở mạnh ra rồi nói. Ôi trời, chuyện quỷ quái gì đang xảy ra vậy nè, trời ạ. Duy Nam ơi, mày làm ô xin cho Vũ Kha lúc nào thế? Ôi ông trời ơi, thật bất công với tôi. Tại sao tôi lại có một thằng bạn khốn nạn như thế này chứ? Vũ Kha phì cười rồi đứng dậy nói. Tao biết mày sẽ đồng ý mà. Vậy nhé, đến nhà tao dọn qua nhà của mày nhé. Mà này, Trên phòng của tao cứ dọn hết qua nhà mày. Tự nhiên mà dọn không cần trừ lại bất cứ thứ gì đâu. Với lại đồ hơi đắt tiền nên nhẹ tay nha. Rồi, vậy đi, cảm ơn bạn tốt nhiều nhé. Gì chứ, mày bị hâm à? Tao cứ tưởng mày về nhà với ba mẹ chứ. Qua nhà tao làm gì, chật chội lắm. Để tao yên đi Vũ Kha. À, ê, này, thằng kia, đứng lại. Nói xong một lèo rồi Vũ Kha bước đi nhanh ra khỏi phòng làm việc của Duy Nam mà không thèm quan tâm đến lời nói của Duy Nam vừa nói ra. Rất may mắn khi nhà gần nhau như thế nên Vũ Kha phải biết nắm bắt cơ hội mà về làm hàng xóm với cô chứ. Lúc này đây Duy Nam chỉ muốn khóc ròng mà thôi. Không biết đến khi nào anh ấy mới bị ăn hành như thế này nữa. Thằng khốn này, chỉ lần này thôi đó. Tao không bao giờ giúp mày nữa đâu. Bạn bè gì mất dạy quá. Chiều đến Thúy ra nói cho Trúc biết chuyện phải đi gặp đối tác, bàn về hợp đồng sắp tới. Nên bảo Trúc hãy về sớm, có gì cô sẽ tự đón xe về. Nó liền gật đầu rồi nói. Ừ, vậy mày đi cùng chủ tịch đi. Ủa, mà không về thay đồ sao, mặc thế này đi à? Bất ngờ quá nên đâu chuẩn bị trước đâu, thôi kệ đi. Chắc người của tao không có mùi hôi đâu hả? Còn Trúc vội lấy từ trong túi xách ra chai dầu thơm. Rồi xịt tới tấp vào người của Thúy. Này, làm gì vậy? Ê, được rồi, dừng lại đi. Sao vậy? Mày sợ hôi mà. Thơm rồi đó. Nồng muốn chết, thơm đâu mà thơm. Thôi về đi. Giờ này kẹt xe lắm đó. Tranh thủ về nấu tạm gì ăn. Đừng chờ tao nha. Mặt nó trở nên mệt mỏi. Khi nghe cô nói như vậy, niềm hạnh phúc của nó bây giờ chính là được ở gần cô và được ăn uống thật ngon. Nhưng đồ ăn phải do Thúy nấu mới được. Nó buồn bã thở dài nói. Chán thế nhở, xíu về mua cơm hộp ăn. Chưa có biết nấu cái gì đâu. Cố bữa nay đi, mai tao sẽ nấu một bữa thật ngon cho mày ăn. Biết sao giờ, có con bạn nấu ăn ngon quá làm chi không biết. Giờ nghiện rồi nè, nhưng thôi không xảm xí nữa. Mày mau vào trong đi, tao về trước nhé. Đưa tay lên vẫy chào Trúc, rồi Thúy đợi nó đi vào trong thang máy thì mới quay lưng đi vào trong phòng làm việc cùng Vũ Kha. Nhưng ngay khi cô vừa mở cửa đi vào trong thì ngay lập tức Vũ Kha đã hắt xì liên tục. Thấy anh ta bị như thế, cô lúc đó chẳng biết anh ta đang bị cái gì, vội chạy lại kế bên cạnh rồi nói. Chủ tịch có làm sao không? Anh bị làm sao vậy? Cô đi ra chỗ khác, cái mùi gì vậy hả? Thúy nghĩ chắc có lẽ là mùi nước hoa trên người của cô, vội chạy đi ra cửa đứng rồi ấp úng. Chủ tịch, tôi xin lỗi. Có phải là vì mùi nước hoa trên người của tôi không? Thúy. Anh ta gọi tên của cô rất lớn, làm cho cô giật mình run hết cả người lên. Cô nói. Dạ, chủ tịch, đừng quát tôi như vậy mà, tôi xin lỗi rất nhiều mà. Không biết đến chừng nào cô mới bỏ đi cái từ xin lỗi đó. Mau qua gặp Duy Nam, hỏi có khẩu trang không, xin cho tôi một cái đi. Dạ dạ, tôi đi ngay đây chủ tịch. Không không, xin càng nhiều càng tốt, đi nhanh đi. Vọt chạy thật nhanh qua phòng của Duy Nam. Trong lòng của cô không ngừng cầu nguyện rằng Duy Nam vẫn chưa về. Nhưng cũng may khi vừa đến cửa phòng thì đã thấy anh ấy, vội nói gấp. Giám đốc, anh có khẩu trang không vậy? Cho tôi xin vài cái nha. Để làm gì? Ở dưới xe của tôi có. Dạ, là cho chủ tịch ạ. Để làm gì? Nó trốn ai à? Nhưng chợt lúc này Duy Nam mới nhận ra trên người của cô có mùi nước hoa khá nồng. Và cũng đã hiểu được lý do vì sao mà khuôn mặt của cô tái mét như thế. Anh ấy vội nói. Tôi đã biết vì sao rồi. Nhưng tôi nói cho cô nghe. Sau này đừng sử dụng nước hoa đồng như vậy. Vũ Kha nó thích mùi nhẹ nhàng hơn. Nhưng trên người của chủ tịch lúc nào cũng rất thơm mà giám đốc. Mùi mà chủ tịch xài cũng đâu có nhẹ nhàng đâu ạ. Nó là đàn ông thì sử dụng như thế đúng. Người thượng lưu như chủ tịch của cô đâu phải bê đê đâu mà xài nước hoa nhẹ nhàng nữ tính. Giám đốc nói gì thế ạ? Cô và cả Duy Nam đều phì lên cười lớn. Cô ngượng ngùng vì câu nói của anh ấy. Nhưng một câu nói từ phía sau lưng cách khoảng 5 mét đã làm nụ cười của cô tắt dần. Bộ vui lắm sao hả? Cười như thế đủ chưa vậy? Nghe giọng nói của Vũ Kha, ngay lập tức cô quay lưng lại, cúi đầu xuống rồi nói. Dạ chủ tịch, tôi... Thôi đi, được rồi, định xin lỗi tiếp có phải không? Tôi xin... không, tôi sẽ tiết chế lại hai chữ đó. Chủ tịch yên tâm, từ giờ tôi sẽ không dám làm gì có lỗi để nói hai chữ đó nữa đâu. Không thèm trả lời câu nói vừa rồi của cô, Vũ Kha liếc mắt nhìn qua Duy Nam rồi nói. Này, mày đứng đó câu giờ hả? sao không đi xuống lấy khẩu trang cho tao? Duy Nam nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng để ngăn cho bản thân đừng nổi trận lôi đỉnh với Vũ Kha. Hồi sáng mày vừa sai tao làm gì? Tao vừa xong công việc đấy, muốn lấy thì tự xuống xe của tao lấy đi. Công việc của tao ngày hôm nay tao chưa làm nữa đó. Tao đi lấy thì phải lên trả chìa khóa cho mày nữa, mày tự xuống lấy có gì đâu. Ôi trời, vậy tao đi thì mai tao nghỉ một bữa xả hơi đó nhé. Tao mệt quá rồi. Thiệt tình giờ tao chỉ cầu mong cho mày bay về Mỹ lại đi, tao quá mệt mỏi rồi. Vũ Kha bước gần đến, khi đi lướt qua cô, anh ta đã nín thở để không phải nghe thấy mùi nước hoa. Bước thẳng đến thang máy, anh ta mới trả lời câu nói của Duy Nam. Tùy mày, nhưng ngày mai nghỉ, rồi ngày mốt không được than thở công việc nhiều đấy. Tao nhắc cho mày nhớ, hồi sáng thằng nào nói sắp cuối tháng rồi. Tao nói như vậy thôi, không đi xuống cũng được, tao đi trước đó. Thằng khốn này, ai tống mày đi cho rồi? Thật khốn nạn với tao mà, đợi tao không được đi trước. Duy Nam chọt nhanh như tia chớp đi vào trong thang máy. Ai có thể ngăn cản cái miệng hỗn này lại được không chứ, thật sự Duy Nam không thể chịu được nữa rồi. Vừa định cất lời nói thì Vũ Kha bước ra khỏi thang máy. Này, mày định chơi trò gì với tao vậy Kha? Lúc này đây Vũ Kha nhìn về hướng của cô rồi nói. Đứng đó làm gì? Vào lấy túi sách rồi xuống hầm xe tìm tôi. Với lại nhớ xịt phòng đó. Tôi không muốn ngày mai đi làm phải ngửi thấy cái mùi kinh khủng đó đâu. Dạ vâng, tôi biết rồi ạ. Ừ, xuống sau nhớ đi thang máy dành cho nhân viên đó. Khi thấy Thúy gật đầu rồi thì Vũ Kha mới bước lại vào trong thang máy rồi bấm đi xuống dưới sảnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Em Mãi Chờ Anh của tác giả Minh Anh. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.